Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, săn giết Moria. Phía đông tòa thành, Lafitter lặng yên không tiếng động tiềm nhập trong đó. Bất quá hắn ẩn nấp thủ đoạn mặc dù cao siêu, nhưng lại rất không khéo bị tam quái nhân chi một Perona U Linh xuyên tường đụng vào. Chúng một phát tiêu cực U Linh. Lafitter cũng không có vì mình thất thố mà phẫn nộ, ngược lại là tại đứng lên về sau, lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, né tránh còn lại tiêu cực U Linh, biến mất tại tòa thành hắc ám bên trong. Bên này chơi trốn tìm tạm thời không đề cập tới. Khu vực bên ngoài, đại lượng cương thi xuất hiện vây công Robin. Nhưng mà, Robin bây giờ năng lực đã khai phát đến trình độ nhất định. Đồng thời còn có Kenbunsoku Haki. Đối mặt loại này biển người chiến thuật hoàn toàn không có một tia áp lực. Bằng vào lực lượng một người, liền tướng đại lượng cương thi đánh quân lính tan rã. Trung ương tòa thành, Moria đang đợi tam quái người tụ tập, nhưng lại cũng không có thể chờ đợi đến bất kỳ người nào. Ngược lại là chờ được quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng. Quỷ thủ Rốt, xuyên qua kiềm chế hắc ám, Rốt xuất hiện ở trung ương tòa thành hạ phương chính cổng. To lớn cửa chính chăm chú khép kín, nhưng Rốt cũng không có dừng bước ý tứ, càng không có gõ cửa ý nghĩ, trực tiếp lấy tay ấn về phía kia to lớn cánh cửa. Oanh, vặn vẹo chi lực đột nhiên kích phát, kia phiến to lớn môn trong nháy mắt lợi dụng Rốt bàn tay chạm đến vị trí làm trung tâm, hóa thành vòng xoáy bình thường hình dạng, một hồi xoắn ốc vặn vẹo về sau, ấm vang vỡ nát ra, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn cùng vụn sắt, hướng về văng tứ phía. Oanh mở cửa chính, Rốt cất bước đến gần đại sảnh, một chút liền thấy được mấy cái chính một mặt kinh ngạc. Có chút không biết làm sao cương thi. Moria ở đâu? Rốt mặt không thay đổi hỏi. Mấy cái cương thi hai mặt nhìn nhau, liếc mắt nhìn nhau về sau, cùng nhau quái khiếu một tiếng. Cũng không trả lời Rốt vấn đề, mà là hướng về ba phương hướng phân biệt đào tẩu. Nhưng mà, không đợi bọn hắn chạy ra bao xa, sàn nhà tựa như cùng gợn sóng bình thường cuốn lên, đem bọn hắn lôi cuốn ở trong đó. Đột nhiên đè ép thành một bãi băng vải cùng xương vỡ. Rốt cất bước đi qua, ngẩng đầu nhìn một chút tòa thành phía trên. Hắn Kenbunsoku Haki đã cảm thấy được tại tòa thành bên trên có một cái không giống bình thường khí. Tức, tầng cao nhất, Gekko Moria đang ngồi ở trước bàn ăn cơm. Đột nhiên xuất hiện, chấn động toàn bộ tòa thành tiếng oanh minh. Để hắn tướng một tấm vải đinh bôi đến trên trán. Trong nháy mắt cực kỳ chật vật, ghê tởm, chuyện gì xảy ra? Moria trong nháy mắt giận dữ, vuốt một cái trán, bỗng nhiên đứng lên, hướng về phía bốn phía gầm thét một tiếng. Đang gào thét âm thanh quanh quẩn bên trong, mấy cái cương thi thất kinh chạy tới. Moria đại nhân, không xong, có người xông vào, là cái kia quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng. Mấy cái mặt cương thi bên trên đều lộ ra mấy phần thất kinh biểu lộ. Mà cùng lúc đó, liền nghe được phía dưới tòa thành truyền đến càng thêm kịch liệt oanh minh, làm cho cả tòa thành đều lắc lư, mơ hồ có loại muốn sụp đổ cảm giác. Moria trừng ánh mắt lên, đôi mắt bên trong hiện ra mấy cây tơ máu. Đáng chết, hắn phẫn nộ thét lên một tiếng, đang muốn lao xuống đi thời điểm, tầng cao nhất sàn nhà lại đung đưa kịch liệt lên, sau đó rầm rầm bỗng nhiên sụp đổ. Một loại nào đó lực lượng quỷ dị bao phủ toàn bộ tòa thành, làm cho cả tòa thành giống như biến thành cao su, bị vặn chặt thượng bộ cùng phần dưới, hướng trung ương chỗ xoay tròn thu nạp đè ép. Ầm ầm, vách tường bắt đầu đại diện tích tan vỡ sụp đổ. Tại kịch liệt oanh minh bên trong, toàn bộ tòa thành triệt để sụp đổ, vô số đá vụn bắn tung tóe bên trong, chỉ gặp Rốt thân ảnh lơ lửng giữa không trung, đứng chắp tay. Như thế động tĩnh khổng lồ, tự nhiên cũng kinh động đến chỉ huy cương thi đối phó La Hawkback, cùng có chút hoảng sợ cùng Lafitter chơi trốn tìm Perona. Sao lại thế? Moria tòa thành, chấm ngoặc kép. Hawkback nhìn xem Moria tòa thành phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Xùy, một đạo kiếm quang hiện lên, Hơn 10 tên cương thi bị cắt chém thành từng khối từng khối. Bọn chúng mặc dù là bất tử chi thể, nhưng là năng lực cắt chém cũng đồng dạng là vô hại. Đối La mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Bị ngón tay hắn vung lên, liền toàn bộ lung tung ghép lại thành một đống cương thi cầu. Không thể động đậy, xử lý đại lượng cương thi về sau. La nhìn về phía có chút thất kinh Hawkback, nói, thật đáng tiếc, các ngươi xong, thiên tài bác sĩ ngoại khoa danh hào, để ta tới thu hồi. Rầm rầm, sụp đổ tòa thành phía dưới, màu đen cái bóng như là con rơi, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tướng đá vụn đánh bắn tóe bốn phía. Ngay sau đó Moria thân ảnh từ phế tích bên trong thoát ra. Trên đầu xuất hiện một chút vết máu. Cả người lộ ra chật vật không chịu nổi. Nhìn xem mình sụp đổ tòa thành. Trên mặt hắn cơ bắp không ngừng co rút lấy. Cuối cùng hóa thành một vòng nổi giận. Nhìn về phía chính phiêu phù ở trên bầu trời Rốt. Quỷ thủ, Rốt, dám phá hư ta tòa thành. Chết đi cho ta. Ảnh sừng thương, hắn đôi mắt bên trong tơ máu dày đặc, trong cơn giận dữ bỗng nhiên giống to một tiếng, cánh tay hướng về phía trên vừa nhấc, con rơi hình dáng cái bóng liền phi tốc tụ đến, hóa thành một thanh màu đen trường mâu, bỗng nhiên xuyên qua hướng lơ lửng tại thiên không Rốt, đối mặt tốc độ kia cực nhanh, như là quang ảnh đột nhiên sâu xuyên qua ảnh sừng thương. Rốt mặt không thay đổi nhấc chân đạp mạnh, vặn vẹo chi lực đột nhiên rơi xuống. Oanh, đang vặn vẹo chi lực xung kích phía dưới. Kia màu đen nhánh ảnh sừng thương. Giống như một cây bị cự lực áp bách trường mâu. Hiện ra uốn lượn trạng thái. Cuối cùng đột nhiên sụp đổ ra tới. Tiếp theo trong nháy mắt, Rốt thân ảnh lóe lên một cái. Ghép bâu thi triển mà ra. Từ không trung bỗng nhiên lao xuống. Hướng về Moria vọt tới. Đáng chết. Moria gặp Rốt một cước đạp vỡ hắn ảnh sừng thương. Đôi mắt bên trong cũng không khỏi hiện ra một vòng chấn kinh. Bởi vì cái này nhìn qua, tựa như là bằng vào nhục thể man lực. Ngạnh sinh sinh đạp vỡ hắn ảnh sừng thương. Để hắn nhịn không được hồi tưởng lại bị bách thú Kaido chi phối sợ hãi. Đôi mắt chỗ sâu sợ hãi chợt lóe lên. Moria cắn răng quát khẽ một tiếng. Cả người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ thì xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như đúc ảnh phân thân. Ảnh võ giả. Oanh. Rốt một quyền đánh vào kia màu đen nhánh cái bóng bên trên. Tướng oanh thành vô số màu đen con rơi bốn phía băng tán. Hắn mặt không đổi sắc. Kenbunshoku Haki rõ ràng bắt được Moria vị trí. Hướng về Moria bản thể lần nữa vọt tới. Thật nhanh. Moria con ngươi co rụt lại. Hai tay hướng về Rốt bỗng nhiên vung lên. Bay ra con rơi. Ảnh pháp sư. Đại lượng màu đen cái bóng hóa thành con rơi. Hướng về Rốt vọt tới. Phát ra quỷ dị thanh âm. Ý đồ tướng Rốt xé nát. Đồng thời một cái màu đen. Cùng Moria giống nhau như đúc cái bóng. Cũng hướng về Rốt lao đến. Người cũng chỉ có chút bản lãnh này à. Moria. Rốt ánh mắt bình thản nhìn qua kia bay tới màu đen con rơi. Trực tiếp không quan tâm va chạm tới. Toàn thân hắn còn quấn vặn vẹo chi lực. Tất cả chạm đến thân thể của hắn con rơi. Đều là tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng. Băng tán tại hư không bên trong. Thế không thể đỡ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.